Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, đẩy ngã Hạ Thanh U. Không tệ, đạo thần cung Đan Trì đã sớm có, đã có mấy ngàn vạn năm lịch sử. Lý Linh Vận gật đầu, Đan Trì, có ý tứ, vương thần giảo hoạt cười, hắn dĩ nhiên không phải đối đan tương có hứng thú, đan tương chỉ đối võ giả bình thường hữu dụng. Đối với hắn một điểm dám dùng không có. Dù sao đan tương là có hạn. Chân chính để hắn trông mà thèm chính là Đan Trì. Đạo thần cung Đan Trì không biết lắng đọng bao nhiêu năm tháng. Mặc dù chỉ là phế đan. Lâu ngày thâm niên. Tích xúc năng lượng càng khả quan. Bởi vì quá nhiều phế đan tồn tại. Đan Trì bên trong có 10 phần kinh khủng độc tố cùng tạp chất. Không ai có thể hấp thu Đan Trì năng lượng. Người khác không thể hấp thu, nhưng là vương thần có thể. Cửu cung không có gì không nuốt. Mẹ, như thế nào mới có thể tiến nhập Đan Trì? Vương thần nói. Lý Linh Vận cười nói. Chỉ cần có thể thu hoạch được luyện đan đại hội 10 vị trí đầu thiên tài, đều có tư cách tiến vào Đan Trì. Lấy thuật luyện đan của ngươi, tiến vào 10 vị trí đầu không khó lắm đi. 10 vị trí đầu sao? Vương thần cười cười. Luyện đan đại hội mạnh nhất bất quá là trời thần cảnh võ giả. Cái này cấp bậc võ giả. Không ai có thể luyện ra cửu phẩm đan dược. Đối với thu hoạch được 10 vị trí đầu. Hắn vẫn là có rất lớn tự tin. Hải Nhi biết phải làm sao. Nương về nhà lần này. Thay ta hướng về phụ thân cùng Gia Gia vấn an. Vương thần nói. Đúng rồi. Còn có. Thanh U nhà đầu cũng muốn theo ta cùng một chỗ trở về. Lý Linh Vận nói. Thanh U cũng muốn về nhà. Cũng tốt. Vương thần liền giật mình. Lập tức giật mình. Hạ Thanh U trung ương đại lục cũng có mấy thập niên. Chắc hẳn cái sau cũng là nghĩ nhà. Dù sao người nhà của nàng đều tại Đông Huyền Vực. Lý Linh Vận dặn dò. Đạo thần cung vô số cao thủ. Nương không ở bên người ngươi phải chú ý an toàn. Mặt khác. Đạo thần cung vô số cao thủ, nhớ lấy hành sự cẩn thận, đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ tiến đến là đủ. Hải Nhi không có chuyện gì. Vương thần lắc đầu, tiếp theo nói, ta đi xem một chút Thanh U. Đi thôi, ban đêm. Xoát, một đạo bóng trắng lóe lên, chạy vào Hạ Thanh U gian phòng. A, Vương thần, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hạ Thanh U cảm giác có nhân tới gần. Cơ cảnh mở to mắt, lại phát hiện mình đã bị ôm vào trong ngực, nghe mùi vị quen thuộc, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này ẩn núp người tiến vào, dĩ nhiên chính là vương thần, hắc hắc, Thanh U, người muốn về nhà rồi, nghe Hạ Thanh U đầu mùi thơm ngát, vương thần tâm thần rất an tướng, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt không bỏ, gần nhất tu vi đến một cái bình cảnh, rất khó tiến bộ. Tại tu luyện xuống dưới cũng vô ích. Hồi lâu chưa từng về nhà. Ta muốn trở về nhìn xem phụ hoàng mẫu hậu. Vừa vặn cùng nương cùng một chỗ trở về. Hạ Thanh U tựa ở vương thần đầu vai. Nhẹ giọng nói chuyện. Nàng là thần vương thể. Nếu có kỳ ngộ. Là có khả năng tiến vào thần vương cảnh. Nhưng là muốn chứng đạo thành thánh. Tuyệt đối không thể nào. Tư chất của nàng chỉ có thể đến nơi đây. Thậm chí trí tử đều sẽ dừng lại tại trời thần cảnh. Thay ta hướng về ngươi phụ hoàng mẫu hậu vấn an. Có thời gian ta cũng trở về đi xem một chút nhị lão. Vương thần có chút hổ thẹn. Cùng Hạ Thanh U quen biết nhiều năm. Hắn chưa từng có đã cho đối phương cái gì danh phận. Càng không có đi bái phỏng qua Hạ Thanh U phụ mẫu. Thế nhưng là đối với đây hết thảy. Hạ Thanh U chưa từng có lời oán giận. Cái này khiến vương thần phi thường cảm kích. Thanh U có lỗi với ta. Hạ Thanh U duỗi ra tiêm tiêm ngón trỏ. Ngăn tại vương thần ngoài miệng. Khẽ cười nói. Nam nhân của ta nhất định trở thành thiên hạ chí tôn. Tương lai là muốn chứng đạo nhân vật. Người vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Một chút việc nhỏ. Thanh U cũng không thèm để ý. Nàng minh bạch vương thần muốn nói gì. Chẳng những không có trách tội. Ngược lại dạng này trấn an. Để vương thần càng thêm cảm động cùng hổ thẹn. Xưa nay không biết, Hạ Thanh U đối với hắn như thế có tự tin. Cho dù là thiên địa tàn lụi, vô số thiên tài đẫm máu chảm ngã cảnh, nàng y nguyên tin tưởng hắn có thể chứng đạo thành công. Phải, ta có thật nhiều sự tình không có làm, rất nhiều đại địch muốn chạm, rất nhiều nghi hoặc không có giải khai, nhất định phải chứng đạo. Chính vương thần không phải là không vẫn luôn có chứng đạo tự tin. Điểm này chưa từng có thay đổi, dù là kỷ nguyên sụp đổ, hắc ám giáng lâm, cũng vô pháp sửa đổi ý chí. Có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp trở lấy hắn. Sư phó cùng sư gia sống hay chết? Nếu như bọn hắn còn sống, lại đi nơi nào? Còn có đại sư bá Thanh Ngưu đế quân bọn người. Bốn người đều nói thất tổ đều đãng. Nhưng là vương thần luôn cảm thấy, giống Thanh Ngưu đế quân như thế tuyệt đại phong hoa nhân vật, sẽ không tàn lụi, có khả năng lấy một loại khác phương thức còn sống. Có khả năng đi cái khác thế giới. Thông thiên triệt địa một cây sen. Vĩnh hằng bất diệt bất tử thân. Ngũ sư bá đã trùng sinh. Thế nhưng là nàng lại đi nơi nào? Phải chăng rời đi thế giới này? Thanh U không hiểu vương thần thế giới. Sở dĩ liều mạng tu luyện. Không vì xưng hùng. Không vì chứng đạo thành thánh. Không vì cử thế vô địch. Chỉ hy vọng có thể sống đến càng lâu. Có càng nhiều thời gian làm bạn ngươi. Vạn năm về sau, người có thể ngẫu nhiên nhớ tới Thanh Huyền Tông cái kia Hạ Thanh U sao? Hạ Thanh U nâng lên gương mặt xinh đẹp, yếu ớt dưới ánh đèn. Thiếu nữ trong mắt mang theo nhàn nhạt hạnh phúc. Vương thần nghe vậy thân thể chấn động, theo bản năng ôm chặt trong ngực bộ dáng. Hạ Thanh U, cùng Lâm Thanh Tiết năm đó lời nói. Sao mà tương tự, vương thần, rất nhiều năm về sau. Ngươi còn nhớ rõ Quá Thương Sơn dưới chân. Cái kia tên là Lâm Thanh Tiết nữ hài sao? Còn có Xuân Nhi. Cái kia lam hoa cỏ trong biển cô độc thân ảnh. Cái kia phù dung sớm nở tối tàn. Lại cho vương thần quá nhiều ấm áp nhân. Người ấy đã qua đời. Vô lực hồi thiên. Ngươi sẽ không chết. Ta không cho phép ngươi chết. Ta muốn ngươi giống như ta chứng đạo. Vương thần nhìn xem Hạ Thanh U. Thanh âm âm vang hữu lực. Hạ Thanh U cho hắn quá lớn xúc động. Hắn đã mất đi Xuân Nhi. Thật sâu minh bạch chết mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Hắn không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều năm sau, mình chứng đạo thành thánh. Mà thân nhân của hắn người yêu, từng cái chết già, rời hắn mà đi. Cuối cùng chỉ còn một mình hắn lẻ loi trơ trọi sống trên đời. Cái này so gặp được bất luận cái gì đại địch đều đáng sợ. So chết càng kinh khủng. Không, Thanh U không cầu vĩnh hằng. Không trông thế, ta chỉ cần kiếp này. Cùng quân tư thủ, không oán không hối. Hạ Thanh U mỉm cười. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mình chứng đạo vô vọng. Nói như vậy không muốn liên lụy vương thần. Nàng sợ mình chết, sẽ cho vương thần tạo thành đả kích. Cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm được. Ta muốn các ngươi đều còn sống. Vương thần nói, ha ha, không nói cái này, dù cho tiến vào thần vương cảnh, ta cũng có 5.000 năm thọ nguyên, 5.000 năm rất dài, có lẽ không tới 5.000 năm, ta đều chán sống đâu. Hạ Thanh U hoạt bát mà cười cười, ôm chặt vương thần, hắc hắc, vậy chúng ta liền hưởng thụ lập tức. Vương thần nói chuyện, một đôi tay không thành thật lên, luồn vào Hạ Thanh U trong quần áo. Thượng hạ du giặc, Hạ Thanh U thân thể mềm mại chấn động, thân thể mềm mại dần dần ấm lên, gương mặt xinh đẹp tại ánh đèn hạ trong trắng lộ hồng. Phá lệ mê người, ha ha, Thanh U, nhiều năm không thấy, tựa hồ các nàng lại lớn lên không ít, vương thần một đôi đại thủ phảng phất mang theo. Ma lực, lại dẫn hỏa diễm, Hạ Thanh U thân thể mềm mại tiếp tục ấm lên. Kiều nhan đỏ tựa hồ có thể chảy ra nước, ánh mắt mê ly, bịt kín một tầng hơi nước, nhu mì xinh đẹp thân thể kinh luyên, dán chặt vương thần, như bạch tuộc, vương thần ôm ngang người ngọc, nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó cả người đè lên, bốn mắt nhìn nhau, sách không hết vạn loại phong tình, thần muốn ta, vương thần dâng trào thẳng vào, thẳng tiến kia ấm áp ướt át vũng bùn, một đêm này. Xuân phong hóa vũ, mới biết cam lâm một sợi thắng thiên kim. Sáng sớm hôm sau, lớn nhất cực hạn, Ta thật không am hiểu. Lý Linh Vận mang theo Hạ Thanh U rời đi Linh Vận phủ công chúa. Mẹ, Thanh U, bảo trọng, nhìn xem hai người bóng lưng. Vương Thần đứng lặng không trung thật lâu. Thiếu gia, chúng ta cũng nên lên đường. Truyền tống trận nhanh mở ra. Liễu Hương Nhi ở sau lưng nhẹ giọng kêu gọi. Sau lưng Vương Thần, đứng đấy Lý Tiểu Nguyệt. Con lừa, Liễu Hương bọn người, đám người bọn họ, đều theo Vương Thần cùng đi đạo thần cung. Đi, Vương Thần quay người, một bước phóng ra, cũng rời đi Linh Vận phủ công chúa. Lý Tiểu Nguyệt bọn người theo sát phía sau. Lúc này khoảng cách luyện đan đại hội bắt đầu, chỉ có thời gian nửa tháng. Từ đại đường thần triều đến đạo thần cung đường xá quá mức xa xôi. Cần cưỡi cỡ lớn truyền tống trận, ngược lại không cần đi đường. Sở dĩ sớm ra, cũng là Lý Đạo Huyền ý tứ. Hy vọng Vương Thần bọn người có thể cùng các phe thiên tài giao lưu trao đổi. Gặp qua thiếu niên Chí Tôn Vương, gặp qua Tiểu Nguyệt Điện Hạ. Trước truyền tống trận, nhìn thấy Vương Thần đến, một đám tuổi trẻ võ giả ôm quyền hành lễ. Bọn hắn hết thảy 30-40 người, đều là đại đường thần triều luyện đan sư. Đám người này tu vi khác nhau, thấp nhất đều là trời thần cảnh võ giả, tu vi cao nhất là hai cái thiên thần 5 tầng cảnh giới võ giả. Yêu yêu đọc sách một nam một nữ, đều là chừng 20 tuổi dáng vẻ. Những người này đều tiến đến tham gia luyện đan đại hội luyện đan thiên tài. Niên kỷ đều tại 200 tuổi trong vòng. Bọn hắn mặc dù ôm quyền hành lễ, nhưng là thái độ đối với Vương Thần cũng không phải là quá cung kính. Có thậm chí mang theo khinh miệt. Bọn hắn đều là trời thần cảnh võ giả. So Vương Thần bọn người lớp 10 cái đại cảnh giới, tự nhiên không đem Vương Thần bọn người để vào mắt. Sở dĩ hành lễ, cũng là xem ở Vương Thần về mặt thân phận. Chư vị mời, Vương Thần tùy ý ôm quyền, sau đó cất bước tiến vào truyền tống trận. Lý Tiểu Nguyệt mấy người cũng đi theo tiến vào truyền tống trận. Người ở chỗ này đều tiến vào truyền tống trận về sau. Lý Cận Nam cũng dẫn một đám người chạy tới. Bọn hắn là hoàng gia dòng chính đệ tử, cũng là đi đạo thần cung xem náo nhiệt. Ngoại trừ Lý Cận Nam bên ngoài, một đám hoàng gia dòng chính đệ tử đều là thần nhân cảnh. Thời gian 20 năm, những người này tu vi tinh tiến không ít, nhất là Lý Loan. Mắt thấy là phải bước vào trời thần cảnh, Lý Cận Nam đã tiến vào thiên thần 3 tầng cảnh giới. Đối với tuổi trẻ một đời tới nói, khá cường đại. Vương Thần, nhìn thấy Vương Thần, Lý Cận Nam không khỏi con ngươi co rụt lại, hiện lên một tia e ngại chi tình. Ha ha, gặp qua thiếu niên Cận Nam Vương, một đám luyện đan thiên tài hành lễ. Bọn hắn thái độ đối với Lý Cận Nam tương đối cung kính. Cái sau dù sao đã là thiên thần cảnh giới võ giả, lại là hoàng gia dòng chính đệ tử. Hắc hắc, nhìn thấy Lý Cận Nam, Vương Thần tiêu sái cười một tiếng, thần sắc ung dung bình tĩnh. Lại một lát sau, lại có mười mấy tôn thần vương cảnh cao thủ tiến vào truyền tống trận. Giống như là thần triều một chút lão vương. Những người này giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt. Tất cả mọi người không có quá nhiều giao lưu. Nhân số đến đông đủ. Truyền tống trận mở ra. Bên ngoài truyền tống trận, có thị vệ mở ra truyền tống đại trận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.